Đường lên đỉnh vinh quang. Chương 279, tặng em một bản tình ca. Góc truyện audio.com. Không để cho cô kịp nghĩ rõ ràng, nụ hôn của anh đã rơi xuống. Hơi thở mạnh mẽ của anh ép tới, đôi môi nóng bỏng che lên môi cô, đầu lưỡi không khách khí công phá răng môi của cô, đánh thẳng vào thành trì, tận tình công thành đoạt đất. Lạc Tiểu Thiến không có cách nào suy nghĩ. Dưới nụ hôn nóng bỏng của anh cả người cũng nóng lên. Không khí hoàn toàn bị anh cướp đi. Cô gần như không thể thở nổi. Nụ hôn kia không biết kéo dài bao lâu. Dường như rất ngắn cũng dường như rất dài. Ngay tại lúc cô cảm thấy mình sắp hít thở không được, anh mới bằng lòng buông tha cho môi của cô. Chuyển hôn xuống xương quai xanh. Chờ một chút, Lạc Tiểu Thiến thở dồn dập mở miệng. Ngay khi cất tiếng đầu tiên, cô liền phát hiện thanh âm của mình có chút khàn khàn kỳ quái. Giống như đây không phải là giọng nói của cô. Sao vậy? Lãnh Tử Mặc nhẹ giọng hỏi. Lại vẫn không buông tha cần cổ của cô. Từng nụ hôn vẫn cứ rơi xuống. Bàn tay cũng thuần thục cởi nút áo của cô. Yêu nhau không phải hẹn hò trước sao? Nam nữ kết giao, không phải là trước đó bắt đầu hẹn hò, sau đó nắm tay, hôn môi, cuối cùng mới là đến trên giường à, em có rảnh không? Hắn cúi hôn lỗ tai của cô rồi hỏi. Hả, toàn thân nhột, cô khẽ cong người lui thân. Có chút không rõ hắn vì sao hỏi cái này. Lãnh Tử Mặc ngẩng mặt lên, gần trong gang tấc nhìn chăm chú vào ánh mắt cô. Chúng ta hiện tại bắt đầu hẹn hò. Hẹn hò, ở trên giường, có hình thức hẹn hò như vậy sao? Nhưng mà, cô vừa mới nói được hai chữ, đầu của anh đã một lần nữa hạ xuống. Đầu lưỡi nhẹ nhàng trêu chọc, lúc này đây chính là nơi mẫn cảm nhất của cô. Ngược, a, suy nghĩ của cô trong nháy mắt đình trệ. Câu nói kế tiếp trở thành tiếng ngâm nga không có ý nghĩa. Sau khi ở trên giường hoàn thành lần đầu tiên hẹn hò của cô và Lãnh Tử Mặc, vì mỏi mệt nên Lạc Tiểu Thiến nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Dưới ánh đèn, Lãnh Tử Mặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng của cô lại không có chút nào buồn ngủ. Mới vừa từ bên kia đại dương về, anh vẫn còn bị lệch múi giờ. Nhẹ nhàng đứng dậy, thay cô đắp lại chăn. Lãnh Tử Mặc lấy đại bộ đồ ngủ trong ngăn tủ mặc lên người. Sau khi ở dưới lầu tắm rửa xong, anh tùy tay châm một điếu xì gà. Để ý thấy cửa phòng đàn còn mở, anh đi qua muốn đóng lại cửa, nương theo ánh đèn từ phòng khách chiếu vào. Anh chú ý tới bản nhạc phổ để trên dương cầm, anh tò mò bật đèn đi vào, cầm lấy bản nhạc phổ trên đàn kia. Bởi vì lơ đãng gặp anh, nhiễu loạn lòng em, câu này em chém, GT, cách chương.